Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 70, không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhan như thế nào cũng không nghĩ tới, mình lần đầu tiên đi tìm Mộ Dung Huyền đàm phán, lại là vì một nữ tử rõ ràng không liên quan gì đến mình thất đệ, đã trễ như vậy, ngươi tìm Vi huynh chuyện gì? Mộ Dung Huyền ngồi trong thư phòng, nhìn Mộ Dung Nhan trước mặt nhìn không ra hỉ nộ, hỏi. Tứ Hoàng Huynh, thần đệ cảm thấy Hoàng Huynh ngươi hẳn là cưới Tô cô nương của Vọng Nguyệt lâu mới đúng. Mộ Dung Nhan tuy rằng cảm thấy có chút khó mở miệng, nhưng nàng không muốn cùng Mộ Dung Huyền vòng quanh, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Mộ Dung Huyền trong lòng hơi cả kinh, nhưng trên mặt lại vân đạm phong khinh, hắn thản nhiên nói. Ngươi là vương gia của Đại Yên ta, không phải là Tam cô lục bà, lời này từ ngươi tới nói cho bản vương không thích hợp đi. Mộ Dung Nhan nghe xong, đột nhiên xấu hổ, chính mình luôn nói không lại Tứ Hoàng Huynh này, nàng lắp bắp trả lời. Nhưng Tô cô nương đã mang thai rồi, vậy thì như thế nào? Mộ Dung Huyền khẽ nhấp một ngụm trà, dương mắt nhìn Mộ Dung Nhan. Thất đệ không phải mới trở về không lâu sao, nhanh như vậy đã quen biết Tô cô nương như vậy sao? Nàng cư nhiên ngay cả loại đại sự cả đời này cũng đến nhờ ngươi nói. Ta cùng Tô cô nương cũng không quen biết. Ta vốn cũng không muốn giúp nàng, nhưng nàng dù sao cũng mang thai hài nhi của Tứ Hoàng Huynh. Người nếu đã làm với nàng chuyện như vậy, nên chịu trách nhiệm. Mộ Dung Nhan gân cổ lên, lớn tiếng nói, từ bên trong lời nói của hắn, tựa hồ lại có mấy phần muốn cắn ngược lại ý tứ của mình. Điều này làm cho Mộ Dung Nhan cảm thấy có chút phẫn nộ. Mộ Dung Huyền gợi lên một tia ý cười khó hiểu, thanh đạm nói. Thất đệ, ngươi cũng biết. Cho dù là vương gia Đại Yên, cũng phải được chính phi tán thành, mới có thể nạp thiếp. Hắn dừng một chút, nói tiếp, vì huynh rất yêu hoàng tẩu của ngươi, loại lời này sẽ làm tổn thương tâm của nàng, ta sẽ không nói với nàng. Mộ Dung Nhan nắm chặt nắm đấm, vì sao ngươi luôn nói những lời như vậy để kích thích ta? Nàng nhịn không được muốn chửi ầm lên, lời ngươi không dám nói, nhưng chuyện ngươi lại làm hết. Mộ Dung Nhan hít sâu một hơi. Sáng quắc nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Huyền, gằn từng chữ nói. Vậy để thần đệ đến nói với tứ tẩu đi. Mộ Dung Huyền trầm mặc một hồi, cao giọng gọi. Người đâu? Lâm An rất nhanh ở ngoài cửa đáp. Có, vương gia, mời vương phi lại đây, nói bổn vương cùng thất đệ có chuyện quan trọng cùng nàng nói chuyện. Mộ Dung Huyền bình thản lên tiếng. Chuyện này nàng đã sớm biết, nhưng ta muốn ngươi mà nói, như vậy. Để cho nàng hoàn toàn hết hy vọng với ngươi. Rõ, Lâm An lập tức đáp lại, vội vã đi tìm Lãnh Lam Ca. Lãnh Lam Ca rũ mắt xuống, thật lâu không nói gì. Nương nương, mau theo tiểu nhân đi thư phòng đi, vương gia cùng tương vương điện hạ sợ là có việc gấp. Lâm An thấy Lãnh Lam Ca đứng ở cửa tẩm điện bất động, liền lên tiếng nhắc nhở. Được, Lãnh Lam Ca gian nan đáp. Cũng không biết người nọ cùng Mộ Dung Huyền rốt cuộc có chuyện gì muốn tìm mình. Lẽ nào hắn, Lãnh Lam Ca không dám đoán, lòng bàn tay cô mơ hồ đổ mồ hôi lạnh, yên lặng đi theo phía sau Lâm An đến trước cửa thư phòng. Xin mời, nương nương, Lâm An nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấp giọng nói với Lãnh Lam Ca. Lãnh Lam Ca hít sâu một hơi, mới làm bộ chấn định bước vào thư phòng. Mộ Dung Huyền vừa thấy Lãnh Lam Ca tiến vào. Liền bước nhanh lên, cầm tay nàng, thở dài nói. Ca nhi, ôi, điện hạ, có chuyện gì quan trọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Lam Ca tùy ý Mộ Dung Huyền nắm tay mình, nhẹ giọng hỏi. Tứ tẩu, là ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Mộ Dung Nhan cắn răng, tiến lên một bước, cúi đầu ôm quyền nói với Lãnh Lam Ca. Lãnh Lam Ca nghe được Mộ Dung Nhan gọi mình là Tứ tẩu. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, nhưng lại nghe là hắn muốn tìm mình thương lượng, nội tâm lại mơ hồ sinh ra mấy tia kỳ ký, nếu như hắn để cho mình đi cùng hắn, ta nên trả lời như thế nào? Mộ Dung Nhan thấy Lãnh Lam Ca không nói một lời, đành phải kiên trì nói tiếp. Thần đệ khẩn cầu tứ tẩu đồng ý tứ hoàng huynh nạp thiếp, Lãnh Lam Ca kinh ngạc nhìn Mộ Dung Nhan, thật lâu sau mới thấp giọng nói. Nạp thiếp. Vì sao là do ngươi đến nói với ta cái này, hắn muốn nạp bao nhiêu thiếp, ta cũng không sao cả, thế nhưng, vì sao là từ ngươi nói những lời này, ở trong lòng ngươi, ta thật sự chỉ là hoàng tẩu của ngươi sao, bây giờ, Ngươi có thể không để ý chút nào nói những chuyện này sao? Đúng vậy, hy vọng tứ tẩu có thể đồng ý để Tô cô nương ở Vọng Nguyệt lâu gả vào Tề Vương phủ. Sắc mặt Mộ Dung Nhan khó xử đến cực điểm, nhưng vẫn dùng giọng điệu vững vàng nhất của mình nói. Nội tâm của nàng cảm thấy dày vò khó nhịn, rốt cuộc mình vì cái gì muốn nói với nàng những lời này, nói những lời này sẽ làm tổn thương trái tim nàng. Nàng vốn có một gia đình ba người hòa mãn, nhưng hôm nay mình lại không thể không phá vỡ hạnh phúc của nàng. Vì sao ngươi lại đến nói với bổn cung những lời này? Lãnh Lam Ca cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi. Ta, Mộ Dung Nhan không dám ngước mắt nhìn Lãnh Lam Ca. Nàng bắt đầu hối hận đã đồng ý giúp Tô Linh Lung, nàng đúng là đáng thương, nhưng giúp nàng, chẳng khác nào hại Lãnh Lam Ca. Ôi, ta thật khờ, nào có nữ tử sẽ hy vọng cùng người khác chia sẻ trượng phu của mình, ta nhất định lại chọc giận nàng rồi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Nhan vội vàng nói, ngươi cứ cho rằng ta cái gì cũng chưa nói qua đi, thần đệ cáo từ. Nàng chật vật xoay người muốn chạy ra khỏi nơi khó xử này. Lại nghe được phía sau truyền đến thanh âm lạnh lùng của Lãnh Lam Ca. Có gì không thể, Mộ Dung Nhan vịn tay lên cửa, không nhúc nhích. Lãnh Lam Ca dương mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Huyền, nói. Vương gia có thể mau chóng an bài ngày lành tháng tốt cưới Trắc Phi. Ca nhi, trong lòng ta chỉ có ngươi, ta sẽ không cưới người khác. Mộ Dung Huyền thâm tình nói, làm sao có thể không cưới, đây chính là thất đệ tự mình làm mai mối không phải sao. Chúng ta làm huynh tẩu, làm sao có thể phật bỏ hảo ý này? Lãnh Lam Ca bình thản nói, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nàng dừng một chút, nói tiếp. Còn nữa, về sau vương gia nếu muốn nạp thiếp, cứ việc đi nạp, không cần phải thông báo cho ta nữa. Thân thể Mộ Dung Nhan run lên, đây là lần đầu tiên từ trong miệng nàng nghe được nàng gọi mình là thất đệ, thì ra lại là loại cảm giác tê tâm liệt phế này. Vậy mỗi lần mình gọi nàng là tứ tẩu, cô ấy cũng cảm thấy như vậy sao? Mộ Dung Huyền trong lòng giống như đánh đổ ngũ vị bình, thật sự không phải là tư vị. Tuy rằng nói Lãnh Lam Ca quả thật theo mình dự kiến, đối với Mộ Dung Nhan cứng rắn hơn nhiều, còn lần đầu tiên gọi hắn là thất đệ, nhưng nàng đối với mình vẫn không thích. Bất quá ngày sau còn dài, chỉ cần đem Mộ Dung Nhan từ từ rời đi trong lòng nàng, ta luôn có cơ hội. Ta đi đây, Mộ Dung Nhan không dám xoay người chút nào. Nàng đẩy cửa ra, liền bước nhanh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Mộ Dung Nhan đi rồi, Lãnh Lam Ca ở trong lòng thở dài một hơi, nói với Mộ Dung Huyền. Nếu vương gia không có chuyện gì khác, ta muốn trở về điện thăm Ngạn Nhi. Ngạn Nhi hẳn là ngủ rồi. Mộ Dung Huyền lại nắm chặt tay Lãnh Lam Ca, hiếm thấy lúc này vừa không có con trai của mình làm lá chắn, cũng không có hạ nhân ở đây. Hắn không cần làm Tề Vương phong độ nhẹ nhàng kia nữa, hắn chỉ muốn làm một trượng phu bình thường. Vương gia, ta cũng mệt rồi. Lãnh Lam Ca hơi nhíu mày, muốn đem tay rút trở về. Ngươi có thể đừng mỗi lần đều đẩy ta ra sao? Mộ Dung Huyền chẳng những không có buông tay, trái lại siết chặt Lãnh Lam Ca. Ngươi rất nhanh sẽ có thể cưới được vị cô nương hoa khôi kia, không phải sao? Lãnh Lam Ca trong lòng có chút kinh hoàng. Nàng hiểu được trong mắt Mộ Dung Huyền có một tia ý tư nóng rực, nhưng mình lại không thể làm theo nguyện vọng của hắn nữa. Hơn nữa người nọ đã trở lại, cho dù hiện giờ ở trong lòng hắn, ta vẻn vẹn chỉ là tẩu tử của hắn mà thôi. Nếu ngươi không thích, ta có thể không cưới. Mộ Dung Huyền chậm rãi áp sát Lãnh Lam Ca nói, ta không có không thích, đối với vương gia cùng Tề Vương phủ mà nói đều là chuyện vui. Có lẽ vương gia có thể hiện tại đem tin vui này nói cho vị hoa khôi cô nương kia. Lãnh Lam Ca muốn tránh thoát khỏi vòng tay Mộ Dung Huyền, lại làm sao địch nổi sức mạnh của cánh tay sắt của hắn. Ca nhi, ta chỉ muốn ngươi. Mộ Dung Huyền dùng lực trong tay, liền đem Lãnh Lam Ca đặt ở trên bàn, khẩn cấp bắt đầu cởi dây áo của nàng. Hắn chỉ cảm thấy thời gian ở chung với Lãnh Lam Ca thật sự khó có được. Nếu bình thường mình tìm nàng có việc, nàng luôn mang theo một hai hạ nhân tới đây, hôm nay nhờ phúc của Mộ Dung Nhan, nàng cư nhiên một mình đến đây, cho dù nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của mình, cơ hội bệnh này cũng là ngàn năm khó cầu. Buông ta ra, Lãnh Lam Ca liều mạng giãy giụa, dùng hết toàn lực chống lại Mộ Dung Huyền không cho hắn đến gần mình. Từ khi Tô Linh Lung có thai tới nay, Mộ Dung Huyền đã rất lâu không có làm chuyện phòng the, hiện giờ nữ nhân mình yêu đang ở dưới thân mình, làm sao có thể giữ được. hắn quyết định, cho dù là dùng mạnh, đêm nay cũng nhất định phải có được Lãnh Lam Ca. Mộ Dung Huyền hai mắt dục diễm cao thăng, vững vàng đè hai tay Lãnh Lam Ca lại, thở hổn hển thô khí nói. Lâu như vậy, ngươi làm vương phi cũng nên vì bổn vương thị tầm. Nói xong, hắn lại không để ý Lãnh Lam Ca đau đớn dãy giụa, nặng nề hôn lên cổ hương của nàng, dùng sức kéo áo nàng ra. Mộ Dung Huyền đang hôn loạn tình mê đắc ý, chợt nghe ngoài điện truyền đến một trận tiếng kêu quát. Có thích khách, bắt thích khách, hắn nghe xong cả kinh, lúc này mới hơi hơi nâng người lên. Chỉ nghe ba gọt tiếng, Lãnh Lam Ca đột nhiên rút tay mình ra, phẫn nộ tát Mộ Dung Huyền một cái. Mộ Dung Huyền không thể tin nhìn Lãnh Lam Ca, nàng. Nàng lại dám đánh mình, sao ngươi có thể đối với ta như vậy, ngươi nghĩ ta là ai hả? Lãnh Lam Ca che quần áo lộn xộn của mình, lớn tiếng quát. Mộ Dung Huyền lúc này mới tỉnh mộng, chính mình muốn chính là tâm của nàng, không thể bức nàng như vậy. Như vậy, nàng sẽ chỉ ghét mình thêm. Ta đi xem bên ngoài có chuyện gì. Mộ Dung Huyền lấy lại bình tĩnh, quyết định để cho mình bình tĩnh một chút, liền xoay người đẩy cửa đi ra. Hắn gọi hai gã thị vệ thân thủ không tồi canh giữ ở cửa thư phòng, cũng phân phó hai người hắn phải bảo vệ tốt Lãnh Lam Ca trong thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhan nằm dạp trên nóc nhà thư phòng Tề Vương Phủ, yên lặng nhìn thị vệ Tề Vương Phủ cầm đuốc vội vàng đi qua trước mắt. Nàng siết chặt hai quyền, hồi tưởng lại một màn vừa rồi nhìn thấy, quả thực muốn giết người. Thì ra, sau khi Mộ Dung Nhan đẩy cửa ra, vừa mới đi được vài bước, liền càng thêm hối hận, chỉ cảm thấy mình làm một chuyện sai lầm. Nếu sau này Tô Linh Lung cùng Lãnh Lam Ca tranh giành tình cảm, chẳng phải sẽ hại nàng. Nghĩ tới đây, nàng liền xoay người quay trở về, nàng quyết định nói rõ ràng với Lãnh Lam Ca, nếu nàng không muốn thì không nên miễn cưỡng đáp ứng tứ ca nạp thiếp, cùng lắm thì tự mình an bài Tô Linh Lung kia là được. Mà Mộ Dung Nhan vừa đến gần thư phòng, liền nghe được tiếng kinh hô của Lãnh Lam Ca từ trong phòng truyền ra. Mộ Dung Nhan nghe được Lãnh Lam Ca hô đến câu, buông ta ra, trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ nàng cùng tứ ca nổi lên tranh chấp gì, tứ ca muốn động thủ với nàng. Nàng thấy bốn phía không có ai, liền nhảy lên đỉnh thư phòng, mà Mộ Dung Huyền một lòng đều ở trên người Lãnh Lam Ca, cũng không nghe được tiếng vang rất nhỏ kia. Mộ Dung Nhan nhẹ nhàng xốc lên một khối ngói, nhìn vào trong, chỉ thấy Mộ Dung Huyền đang đè lên người Lãnh Lam Ca đang liều mạng giãy giụa. Nàng quả thực muốn tức giận, không thể dễ dàng tha thứ, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, ca nhi rõ ràng chính là không muốn. Mộ Dung Huyền muốn cưỡng bức với nàng sao? Mộ Dung Nhan trong lòng vừa giận vừa gấp, hận không thể trực tiếp nhảy xuống giết Mộ Dung Huyền mới tốt, nhưng lý trí tự nhủ, không thể làm như vậy. Không thể làm điều đó, Mộ Dung Nhan cơ hồ muốn bóp nát mảnh ngói trong tay, nàng nhìn thấy trong đình viện đi qua một thị vệ tuần tra, liền đem nội lực rót vào trong ngói trong tay, dùng sức ném về phía đầu thị vệ kia, làm đầu vỡ máu chảy trên mặt đất. Bên trong Tề Vương Phủ, rất nhanh đã loạn thành một đoàn, rất nhiều thị vệ giơ đuốc, hô to có thích khách. Có thích khách, Mộ Dung Nhan cúi người xuống, nín thở ngưng thần. Nhìn chăm chú vào Mộ Dung Huyền cuối cùng thả Lãnh Lam Ca, bước nhanh từ trong thư phòng đi ra. Nàng cảm thấy cực kỳ đau lòng, chẳng lẽ ngày thường, Mộ Dung Huyền hỗn đàn này đối đãi với ca nhi như vậy. Ta phải dẫn nàng đi, Mộ Dung Nhan nhanh chóng xốc lên mấy khối ngói, đột nhiên nhảy xuống. Lãnh Lam Ca kinh ngạc nhìn Mộ Dung Nhan đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhất thời hoài nghi là mình đang nằm mơ, không phải hắn đã đi rồi sao. Nàng ngẩng đầu nhìn mái nhà bị xốc lên mấy khối gạch ngói kia, trong phút chốc sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ vừa rồi hắn vẫn nhìn mình bị Mộ Dung Huyền nhục nhã sao? Mộ Dung Nhan đỏ hốc mắt, xông lên ôm Lãnh Lam Ca, nghẹn ngào nói bên tai nàng. Ta dẫn ngươi đi thôi. Lãnh Lam Ca ở trong ngực Mộ Dung Nhan khẽ run rẩy, nàng đột nhiên ngẩng đầu, tránh thoát khỏi vòng tay hắn, gắt gao túm lấy áo choàng của hắn, đau buồn nói. Ta chịu đủ rồi. Mộ Dung Nhan, ta thật sự chịu đủ lắm rồi, ngươi đến cùng muốn thế nào, muốn buông xuống là ngươi, muốn dẫn ta đi cũng là ngươi. Ngươi có biết hay không, hiện giờ mỗi một lời ngươi nói với ta đều rất tổn thương người khác. Ngươi có tư cách gì dẫn ta đi, ngươi có thể mang ta đi đâu, nếu như có thể, ta thật sự không muốn nhìn ngươi một lần nào nữa, không muốn tiếp tục nghe ngươi nói chuyện một lần nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng lúc trước mình còn vọng có một tia kỳ vọng, còn đang suy nghĩ nếu hắn nói muốn dẫn mình đi thì làm sao bây giờ. Nhưng hôm nay, sau khi thật sự nghe được hắn nói ra miệng, Lãnh Lam Ca mới đột nhiên phát giác, mình thật sự là vừa đáng thương vừa buồn cười. Ngươi có biết hay không, ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta sẽ đau lòng một lần. Mỗi lần nghe ngươi gọi ta một tiếng tứ tẩu, liền giống như tâm nứt ra. Ngươi luôn cho ta những hy vọng dù biết là không thể. Ngươi và ta căn bản đã không có khả năng, vì sao ngươi còn muốn nói với ta những lời này? Mộ Dung Nhan giống như bị sét đánh trúng, giật mình bất động, nàng nói với mình không bao giờ nhìn thấy mình nữa, không bao giờ nghe mình nói nữa. Nàng nhìn Lãnh Lam Ca, mở môi lại khép lại, một lúc lâu sau mới gian nan nói. Nhưng là, hắn đối với ngươi, Lãnh Lam Ca buông lỏng tay nắm lấy áo bào Mộ Dung Nhan, nước mắt vẫn cố nén trong mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng gằn từng chữ nói. Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Nếu ngươi thực sự để ý như vậy, 3 năm trước ngươi ở đâu? Ở thời điểm ta cần ngươi nhất ngươi lại ở nơi nào? Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn làm cho ta có bao nhiêu khó xử, mới chịu bỏ qua? Ngươi rõ ràng còn sống, tại sao không trở lại cưới ta? Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy một trận đau thấu tim. Đúng vậy, đều là lỗi của ta, đều oán ta trở về quá muộn. Mình và nàng đã sớm không có bất kỳ mối quan hệ gì. Mộ Dung Nhan, ngươi thật sự là quá ngốc. Bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ngươi là gì của nàng. Xin lỗi, ta cũng sẽ không bao giờ làm ngươi khó chịu nữa. Mộ Dung Nhan cắn răng, run giọng nói. Ôi, 3 năm tiêu dao khoát hoạt nhất của ta. Nhưng là 3 năm nàng thống khổ bất lực nhất. Bây giờ ta mới hiểu, không phải ngươi không đợi ta. Mà là ta phụng ngươi. Ta cũng không còn mặt mũi xuất hiện tại trước mặt nàng nữa. Ta sẽ rời đi vĩnh viễn tầm mắt của nàng. Đêm khuya, ngự thư phòng. Ngươi nói cái gì? Yên Chiêu Đế nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan lần đầu tiên chủ động tìm mình, hơi kinh ngạc hỏi. Khẩn cầu Phụ Hoàng cho phép Nhi Thần rời khỏi Yên Kinh, xin đến đất phong của Nhi Thần càng xa càng tốt. Mộ Dung Nhan rũ mắt, bình tĩnh nói. Ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ta không thể để nàng nhìn thấy nỗi đau thống khổ nữa. Ta phải đi. Càng sớm càng tốt, ngươi mới trở về không lâu, vì sao lại phải rời đi? Yên Chiêu Đế mang theo vài phần không vui hỏi. Vì sao các ngươi ai nấy đều phải rời xa trẫm? Mộ Dung Nhan quỳ thẳng xuống, cúi người, cơ hồ muốn đem khuôn mặt dán lên mặt đất lạnh như băng, nàng bình tĩnh nói. Phụ Hoàng, Nhi Thần chưa từng cầu xin ngươi cái gì, chỉ lúc này đây, xin đáp ứng thỉnh cầu của Nhi Thần, để cho ta rời khỏi kinh thành đi. Yên Chiêu Đế ngưng mắt nhìn về phía đứa nhi tử đoán không ra này, thật lâu không nói gì, thật lâu sau mới thở dài nói. Trẫm đáp ứng ngươi, bất quá 1-2 ngày nữa, đoàn người Hung Nô Vương đến kinh, đợi sau đại hôn của ngươi, trẫm sẽ an bài tốt cho ngươi. Như vậy, Thỉnh Phụ Hoàng ngày mai sẽ ở trên triều đình ban cho Nhi Thần đất phong. Mộ Dung Nhan ngẩng đầu lên, thẳng tắp thắt lưng, kiên định nói. Yên Chiêu Đế khẽ nhấp một ngụm trà. Mới phát hiện nước trà này lại lạnh nhanh như vậy. Đúng rồi, qua tối nay, liền bắt đầu mùa đông rồi. Cũng không biết, trẫm có thể sống qua mùa đông này không? Hết chương 68, cách chương.